Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, xuất phát. Mục tiêu: Goa. 23, lão sư, diễn võ quảng trường. Zephyr bình chân như vải bưng ấm trà, ngồi ở trên xích đu tắm nắng. Lúc này một thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Zephyr trên người nồng nặc haki chợt lóe lên, sau đó thanh tĩnh lại, nhấp một ngụm trà. John A, có chuyện gì? Sấm sét người đối với sóng điện nhạy cảm nhận biết để John Kenbun Soku haki có thể tiếp thu xa xa âm thanh. Cùng lý cũng có thể làm cho John thông qua sóng điện đem chính mình âm thanh lan truyền đến phương xa. Zephyr làm John lão sư, đối với John đặc biệt haki hết sức quen thuộc, bởi vậy rõ ràng trong lòng, chỉ là trước đây không có cơ hội tiếp xúc được thôi. Đứng ở bản bộ cảng, John không nhìn Toko cái kia coi trọng đế cùng với xem điện thoại trùng ánh mắt, tự mình tự nói: Nguyên soái để ta chạy đi Goa đảo quét sạch hải tặc. Mấy ngày nay tu luyện được đình chỉ, há? Ta biết rồi, đi thong thả a, John. Zephyr không đáng kể ngữ khí để John khóe miệng điên cuồng co giật. Quả nhiên đám này lão già đã sớm thương lượng được rồi, tất cả bị giấu ở trống bên trong người chỉ có hắn một cái. Thế nhưng đánh không lại, vậy thì rất tuyệt vọng. Vô lực thở dài, John nói rằng, tốt đi, ta trước tiên xuất phát, tranh thủ về sớm một chút, cẩn thận một chút. Goa đảo nhưng là hải tặc thiên đường, đừng cống ngầm bên trong lật thuyền. Zephyr hững hở nhắc nhở, hải tặc thiên đường sao? John bao hàm sát ý nở nụ cười, rất nhanh sẽ không phải. Zephyr ngự khí vì đó hơi ngưng lại. Nhớ tới John tác phong tuy không giống Akainu giống như vô tình, nhưng xác thực là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào nhân vật hung ác, dám cùng hắn đùa ngang. Zephyr không khỏi nên vì vẫn còn không thấy mặt hải tặc đau lòng một giây đồng hồ. Đối với điểm ấy, Zephyr đúng là nhìn rất thoáng, hắn đã vì là không giết trả giá đánh đổi. Tự nhiên không muốn đệ tử lặp lại chính mình lão lộ, cái kia phòng trừng liền không có vấn đề gì. Có điều tiểu trong lòng sòng bạc, nơi đó có chút phiền phức, có thể giảng đạo lý vẫn là giảng đạo lý. Bọn họ biết nên làm như thế nào. Zephyr có chút ít quan tâm nhắc nhở, nếu như Goa đảo là như vậy dễ dàng bị quét sạch sạch sẽ, Suru cũng sẽ không bỏ mặc tự do. Tạm gác lại John ra tay, trong đó nhiệm vụ tại người bất tiện ở lâu chỉ là một trong số đó. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, Goa đảo thuộc về hắc ám thế giới ở nửa trước đoạn một cái giao tiếp nơi. Thế lực khắp nơi đều có nhúng tay cái này giao tiếp nơi. Tục xưng, chợ đêm những này dòi bọ sau lưng đều có ở bề ngoài đại nhân vật tọa chấn, liên lụy mọi phương diện. Coi như là hải quân muốn động bọn họ cũng đến cân nhắc luôn mãi. Đương nhiên, hải quân muốn thành lập mới chi bộ là ngũ lão tinh điểm quá mức. Nếu như không muốn triệt để trở mặt bị đánh chết, bọn họ thì sẽ lui bước. Chợ đêm sao? John rõ ràng Zephyr nói chính là cái gì. Trả lời, nhìn bọn họ có muốn hay không mặt mũi đi, nếu như nói không nghe, John không ngại giết tới cửa đi việc quan hệ chính mình trung tướng chức vị. Những người cản đường đều phải chết. Kết thúc giao lưu, Toko bất lĩnh binh sĩ đi tới. Sau khi chào hỏi, John thiếu tướng, toàn viên tập hợp xong xuôi. Đều là hắn lần trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm mang đi binh. Phần lớn thuộc về hắn, tên này thiếu tướng trực thuộc lần này quét sạch Goa đảo sau, bọn họ đem làm John tâm phúc thuộc hạ thế John kết thúc. Hiệp trợ căn cứ thành lập, nhìn trước mắt tinh khí thần tăng vọt các binh sĩ. John gật gù, vung tay lên, lên hạm đi, tới mục đích sau lập tức hành động, đem trong ngoài đều cho ta quét sạch sẽ. Hiểu chưa? Rõ ràng. Toko đứng nghiêm chào, sau đó xoay người hô, tất cả mọi người, lên thuyền. Phải. Trải qua ai buộc cải tạo trùng kiến sau, chiến tranh cự thú có rất nhiều độc thuộc về gen đặc thù, tỉ như thân thuyền có thể đủ kim loại cài tạo bộ phận đều bị đổi làm dẫn điện tính rất tốt vật liệu thép. Chỉ cần gen ở trên thuyền, hầu như không tồn tại chìm nghỉm khả năng cột buồm cùng khoang thuyền tường ngoài che kín kim loại. Chế tạo màu xanh lam xoắn ốc lôi văn, thần bí cao quý đồng thời đảm nhiệm gen lôi luyện kim chất dẫn tiện thể phối hợp đỉnh chóp cột thu. Lôi, đem điện lưu phân tán đến thân thuyền phía dưới trong nước biển nguyên lai mũi tàu đại pháo bị nhét vào một viên quái dị nhưng nương theo mấy phần thần thánh kim văn thú trước. Điều khắc vảy thú miệng về phía trước, có thể mở ra lậu ra bên trong đầy đủ ngũ môn đại bác. Galilea tạo thuyền công ty vì để tránh cho chọc giận John, nhưng là phí không ít tâm tư vừa nếu không vượt qua hải quân quy định. Lại muốn thỏa mãn John yêu cầu mà Galilea tạo thuyền công ty sửa chữa thuyền đỉnh cao thành tựu. Chính là trước mắt rực rỡ hẳn lên quái vật khổng lồ kỳ lân hào. Đây là John cho quân hạm mới đặt tên. Cái kia viên thú đầu chính là trong truyền thuyết thần thoại kỳ lân dáng dấp, mỗi một chiếc chiến tranh cự thú đều là độc nhất vô nhị, nhưng có tên tuổi ít ỏi. Chỉ có chân chính quyền cao chức trọng độc trưởng một chiếc tướng lĩnh mới sẽ cho mình quân hạm. Mệnh danh tỉ như gạp đầu chó quân hạm, liền gọi Rottweiler hào Rottweiler. Bàn giao xong Toko, John thuấn thân đi tới trên không trong tầng mây. Sau một khắc bầu trời một tiếng nổ vang, John đã hóa thành sấm sét, chớp mắt biến mất ở chân trời vượt điện đi nhanh. Khoa học quân lính, ngồi ở lầu chóp bên trong phòng làm việc Kizaru bị đột nhiên xuất hiện vang vọng sợ hết hồn. Trên tay móng tay đao vạch một cái, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngữ khí hèn mọn chậm chậm oán giận nói. Liền không thể bay cao điểm sẽ rời đi sao? Thực sự là, tuy nhiên, tốc độ này xác thực kinh người a. Nhìn John biến mất phương hướng, dừng một chút, Kizaru từ trong túi lấy ra điện thoại trùng, cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên cửa trước ở ngoài hô, Sentomaru, ta điện thoại trùng ở đâu? Chính mình đi tìm a lão già. Ta làm sao biết ngươi để chỗ nào? Gâu a đảo. Cùng ở trên không trung 10.000 mét Skypiea thánh địa, Upper Yard, vốn là đồng nhất cái đảo. Liền lên hình dạng như cái khô lâu bởi sông lên hải lưu nguyên nhân. 400 năm trước, Goa đảo một nửa bị sông lên trên không, kể cả dân bản địa, động vật, cùng với di tích cổ hướng tới bầu trời bộ phận là khô lâu đầu cùng mặt. Mà lưu trên mặt đất bộ phận là khô lâu hàm răng Grand Line đệ tứ đường biển phi thường đặc thù. Từ Alabasta sau khi ra ngoài, con đường hai cái hòn đảo, Lockbow sẽ thẳng tắp hướng lên, cũng lại biểu hiện không ra mới con đường liền. Biển rộng thì có không đảo truyền thuyết, dù sao Lockbow chỉ vị trí nhất định tồn tại hòn đảo. Đây là biển rộng nhận thức chung mà lúc này kim chỉ hướng về bầu trời. Chính là Upper Yard, không đảo có tồn tại hay không phổ thông hải tặc không biết. Bọn họ chỉ biết mình con đường phía trước đoạn tuyệt tới chỗ này hải tặc trước không trước sau. Không sao, rất nhiều đều bị vây chết ở tại chỗ chỉ có phụ cận hải vực Goa đảo. Vì là những này hải tặc cung cấp một chút hy vọng sống đó là Goa đảo ở lại mặt biển một phần. Có độc lập từ trường. Lockbow một ngày thời gian liền có thể tồn đầy chính là bởi vì trên bầu trời Upper Yard từ bên trong làm khó dễ, dẫn đến trên mặt biển Goa đảo không tồn tại với đệ tứ tử lực đường biển lên. Đệ tứ tử lực đường biển lấy này đoạn tuyệt mà Goa đảo bản thân độc làm một thể làm khởi điểm. Tục tiếp đệ tứ đường biển, bởi vậy ngoại trừ Eternal Pow ở ngoài. Không cách nào bị bất kỳ Lockbow chỉ về, là chân chính pháp ở ngoài nơi. Hải tặc thiên đường bởi vậy sinh ra, sẽ đi tới nơi này đều không phải người tốt lành gì. Mãi đến tận 3 tháng trước, một chiếc quân hạm từ hải quân bản bộ mà đến, vô số hải tặc sợ hãi không ngớt, cho rằng hải quân muốn triệt để quét sạch bọn họ đám này gieo vạ. dồn dập bắt đầu trốn tránh. Kết quả hải quân cũng không để ý tới bọn họ, mà là đóng quân ở Goa đảo phía đông bên bờ, cùng trên đảo Chứ Xanh, tên lừa gạt Nolan, hậu nhân Van Plunk Cricket gặp mặt lập tức một chiếc trên trời tàu đến nơi này. Ở vô số trong bóng tối ánh mắt kinh ngạc bên trong trời cao, không đảo là chân thực tồn tại. Tin tức này lấy so với Crocodile rơi đài còn muốn tốc độ khủng khiếp, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Grand Line, liền ngay cả Tứ Hải cũng vì thế mà chấn động. Nếu như là hải tặc e sợ không có mạnh mẽ như vậy sức ảnh hưởng. Nhưng người tới nhưng là hải quân, là Marineford bản bộ quân hạm. Khi bọn họ trời cao sau, dù cho là lại chế nhạo với không đảo truyền thuyết, người cũng không khỏi trở nên động dung. Bắt đầu sai nhân thủ, muốn chiếm trước bánh gato biển rộng nhất thời hỗn loạn cực kỳ. Liền Suru lưu lại đại quân tạm thời ổn định điên cuồng tràn vào Goa đảo Linh Cầu. Mang theo gan phô đám người chạy về hải quân bản bộ, do nhiệm vụ chính là đem đám này Linh Cầu đánh đuổi hoặc là sát quang, để J10 chi bộ có thể thuận lợi thành lập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.